Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, phương pháp trị liệu. Đối lập nói đều là lời nói thật, hiện tại võ giả khắp nơi trên đất đi, rất nhiều võ giả cảm thấy y sư chính là học tập một loại dạng võ kỹ, cho nên mới có thể trị liệu chính mình, cũng muốn học tập dạng này võ kỹ. Lại hoặc là, những người này cảm thấy đến bệnh viện rất phiền phức, liền để người nhà hoặc là bằng hữu học tập, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, cũng càng thuận tiện trị liệu. Nhưng là, từng cái công pháp học tập, đều cần điều kiện đấy. Cửu Dương Quyết cần thiên phú rất cao, không có phần này thiên phú, thế nhưng là học tập sẽ không. Ta đã học tập công pháp này hơn 10 năm. Mới miễn cưỡng đến tam dương lực lượng, có thể nghĩ khó khăn dường nào. Tần Kiêu cười cười, đại huynh chồng, xem xét ngươi sẽ không nhận biết ta, còn tại trước mặt ta tán phiếm phú. Bất quá cũng thế, đối lập nếu là nhận biết Tần Kiêu, liền hẳn phải biết thân phận của Lam Hinh, cũng không dám lên dạng này ý đồ xấu rồi. Tần Kiêu hoàn toàn chính xác nổi danh. Nhưng là mạng lưới dù sao cũng là mạng lưới. Rất nhiều người tại trên internet danh khí rất lớn. Nhưng là trong hiện thực gặp. Không nói ra, ai nào biết đâu. Lam Dực thanh danh cũng rất lớn. Thiên Dực quân đoàn tại phế tinh nổi tiếng rất cao. Nhưng là tất cả mọi người nhận biết Lam Dực sao? Liền như là trước kia sinh hoạt địa phương. Một loại làm tòa nhà mỗi ngày đánh quảng cáo. Người cũng biết đây là phi thường vênh váo một cái nhãn hiệu. Nhưng là sẽ có người biết cái này nhãn hiệu tổng giám đốc là ai chăng? Cũng sẽ không biết đến. Lam Dực cũng chỉ là tại quân đội vòng tròn ở trong thanh danh rất lớn. Giống đới lập cấp độ này y sư. Căn bản không gặp được Lam Dực đấy. Càng đừng đề cập Lam Dực thê tử cùng nữ nhi. Tần Kiêu nói ra, cũng thế. Xem xét mang bác sĩ thực lực cũng rất mạnh. Không biết của ngươi Cửu Dương Quyết tu luyện tới cái gì tầng thứ. Đới lập nghe được Tần Kiêu nói như vậy, khóe miệng tự nhiên phủ lên một vòng tự đắc nụ cười. Ta Cửu Dương Quyết đã đăng đường nhập thất, tiến vào tam dương lực lượng. Lại cho ta mấy năm tu luyện đến đại tông sư cảnh Cửu Dương chi cảnh cũng chưa hẳn không thể. Vậy nhưng thật muốn mở mang kiến thức một chút rồi. Được, ta biết nhà các ngươi thuộc không yên lòng. Ngươi là ca ca của nàng a. Về sau bệnh nhân này giao cho ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc phụ trách. Tần Kiêu cười một tiếng, nói ra, không phải, ta là nàng vị hôn phu. Đới lập lập tức khóe miệng cứng đờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, chả hết hạ đánh giá một chút Tần Kiêu. Ha ha, rất không nghĩ tới đấy. Đới lập trong lòng thầm mắng. Cải trắng tốt đều bị heo cho ủi rồi. Ha ha, không có việc gì. Rất nhiều người đều không nghĩ đến. Bất quá ta bạn gái chính là coi trọng ta. Đây chính là ta đặc biệt mị lực. Chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm. Đới lập nghe trong lòng cười lạnh. Đặc biệt mị lực. Trên đầu bốc lên lục quang mị lực sao? Chờ xem, về sau nhất định phải tái rồi ngươi. Đới lập tâm tình không có vừa vặn rồi. Dù sao vừa mới để mắt tới mục tiêu thế mà bị heo ủi qua. Ai cũng sẽ không vui vẻ. Đối đãi Tần Kiêu thái độ, tự nhiên là sẽ không tốt. Chúng ta trước trị liệu đi. Ta vận công thời điểm cần yên tĩnh. Chớ có lên tiếng. Được, Tần Kiêu gật đầu. Lại gắt gao nhìn chằm chằm đới lập. Lúc này đối lập bắt đầu vận chuyển công pháp, Cửu Dương Quyết vận chuyển lại, cũng không phải là như là hỏa nha thuật như thế, dâng lên mặt trời, môn công pháp này không phải hỏa nguyên tố công pháp, mà là một loại đặc biệt dương tính, là tự thân ở trong tản ra nam tính hỏa lực. Đối lập quanh thân, xuất hiện ba tầng ánh sáng mông lung mang, cái này đại biểu. Hắn Cửu Dương Quyết đã tiến nhập đăng đường nhập thất trình độ. Đinh, kiểm trắc đến công pháp mới. Cửu Dương Quyết, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu trong đầu lập tức xuất hiện Cửu Dương Quyết, công pháp. Công pháp này là trung cấp công pháp, đối với tu vi cùng tự thân lực lượng tăng phúc cũng có rất mạnh hiệu quả. Quan trọng nhất là công pháp này lại là một cái đồng tử công. Đồng tử công không có nghĩa là không thể phá đồng tử thân, mà là tối thiểu muốn tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể bài trừ. Đăng đường nhập thất tam dương lực lượng đã là có thể phá đồng tử thân thực lực. Với lại đối lập trước đó nói ra Cửu Dương Quyết cần thiên phú, căn bản là nói dối. Công pháp này thiên phú là tiếp theo, đồng tử thân mới là mấu chốt. Điểm này phần lớn người chỉ sợ đều làm không được đấy. Trừ phi tuổi nhỏ, đối lập chỉ sợ là niên kỷ lúc còn rất nhỏ liền tu luyện công pháp này rồi. Đã đến tam dương lực lượng về sau, cũng không có tiến bộ. Không phải tu luyện thế nào hơn 10 năm, mà lúc này đối lập, ánh mắt đều chuyển rời đến Lam Hinh trên thân. Lam Hinh tóc dài rối tung tại bên người, từ góc độ này nhìn lại, 10 phần hoàn mỹ, đây quả thực là thiên tiên người. Trên cái thế giới này, làm sao có như thế hoàn mỹ tồn tại? Đối lập kích động không thôi, tay liền muốn hướng phía dưới chạm đến Lam Hinh thân thể. Mà vừa lúc này, hắn lại nghe được một cái đáng ghét thanh âm. Ai? Chờ chút, Tần Kiêu mở miệng, ngăn trở đối lập động tác. Đối lập thân thể dừng lại, sau đó cau mày, không cần nói, lại nói tiếp ra ngoài. Ta muốn cho bệnh nhân trị liệu. Đối lập nói ra, nhưng là Tần Kiêu hiển nhiên không có ý định để đối lập cho Lam Hinh trị liệu. Vị này mang bác sĩ, nếu như công pháp của ngươi tại đây chút thành tựu lời nói, chỉ sợ không có cách nào cho ta vị hôn thê trị liệu. Đối lập quay đầu nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó ngữ khí cũng nghiêm nghị lại. Người bệnh nhân này gia thuộc có ý tứ gì? Không cần chậm trễ ta chữa bệnh, ta công lực không được. Chẳng lẽ ngươi đi chính ngươi trị liệu, ngươi còn tới bệnh viện làm gì? Tần Kiêu cười ha ha, nói ra, ta chính là đột nhiên nghĩ tới, ta giống như học qua Cửu Dương Quyết, bất quá ta học tập võ kỹ nhiều lắm, cho nên liền quên mất, bây giờ thấy ngươi thi triển, ta mới nhớ tới, ngươi cái này gà mờ tiêu chuẩn, vẫn là đừng đi ra tai họa người. Đối lập lập tức liền nổi giận, hắn khổ tu hơn 10 năm, Cửu Dương Quyết mới tới cấp độ này, đã đủ để khinh thường người đồng lứa rồi. Người này nói loại lời này, không chỉ là tại khiêu chiến uy tín của hắn, hay là tại phản bác hắn những năm này nỗ lực cố gắng. Đối lập làm sao có thể không giận. Lam Hinh từ bên cạnh trên giường bệnh ngồi xuống, nhìn một chút Tần Kiêu, lại nhìn một chút đối lập, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối lập cũng là lửa giận ngút trời, trực tiếp tiến lên chụp vào Tần Kiêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang ở đây vũ nhục ta? Ngươi sẽ cái? Đối lập mắng chửi người thô tục, không đợi nói ra, cũng cảm giác được trước người người thiếu niên khí huyết tràn đầy, một cỗ thuần dương lực lượng đập vào mặt. Tần Kiêu quanh thân hiện lên 9 tầng vầng sáng, với lại mỗi một tầng đều 10 phần ngưng thực, cùng đối lập cái kia mỏng manh vòng sáng hoàn toàn khác biệt. Tông sư cảnh Cửu Dương Quyết, Tần Kiêu tay đồng dạng nâng lên, bắt lại đối lập tay. Mang bác sĩ, ngươi vừa mới, chính là muốn dùng cái tay này, đến đụng vị hôn thê của ta. Ai cho ngươi lá gan? Hả? Đối lập nghe được Tần Kiêu câu nói này, như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Nổ, tiểu tử. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi có phải hay không cố ý đến gây chuyện? Đừng ngậm máu phun người. Đối lập đột nhiên thoáng giãy giụa, nhưng là Tần Kiêu cánh tay giống như là kìm sắt đồng dạng, một mực chế trụ đối lập. Tại không tiến hành sinh tử tranh đấu thời điểm, đơn thuần bằng vào lực lượng, học tập vô số cường thể loại võ kỹ, thậm chí nắm giữ một cái cao cấp cường thể loại võ kỹ, Tần Kiêu lực lượng tuyệt đối nghiền ép cảnh giới võ sư người. Tấu chương xong.